Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 813, khiếp sợ. Chín châu một tiểu tử thao tác sai lầm, lại thao luyện ra ốc sên côn, một cửa đem thành côn nuốt trọn. Bóng đen thanh âm khàn giọng, nhưng là lại lộ ra một loại trên cao nhìn xuống, coi thường chúng sinh uy nghiêm. Hắn hướng về phía hướng hắn nhào tới rất nhiều từ tiên huyết ngưng tụ ma huyết thú tộc. Trên không một điểm, thần ban cho, chư thiên vạn ma quy hết về Ngô. Thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay liền có màu đỏ ba động khuếch tán tới toàn bộ thiên địa. Này An Lâm ngưng tụ ra ma huyết thú tộc thân hình dừng lại, phảng phất đình chỉ ở trên hư không. An Lâm vào giờ khắc này, cảm giác được lực lượng của chính mình bị áp chế rồi. Sau đó chính là triệt để mất đi ma huyết thú tộc nắm quyền trong tay. Mấy chục con ma huyết thú tộc lực lượng lần nữa kéo lên. Chúng nó nhao nhao xoay người nhìn phía An Lâm, trên mặt có dự tợn tiếu ý. Thấy không, ban tặng chúng nó lực lượng, ban tặng chúng nó thần trí cùng tư duy, đây mới thực sự là có quan hệ với sinh mạng lực lượng. Như thế nào? Bóng đen hai mắt đỏ đậm, ngắm nhìn An Lâm. An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo. Thần bí tồn tại phản vấn là ý gì? Ngụ ý là nhanh tới khen khen ý tứ của hắn sao? A hát, làm cho An Lâm đi khen địch nhân. Đùa gì thế? Hắn chính là chiến vô bất thắng An Lâm kiếm tiên. Là cả thiên lôi cũng không sợ ngày lôi tôn giả. Làm sao có thể hội ủy thân khen một tên địch nhân? Không hổ là hiểu được sinh mạng đại năng. Lực lượng của ngươi giỏi quá. An Lâm chắp tay tán dương. Bóng đen hai mắt vi vi ngẩn ngơ. Tiền bối, ta vừa mới vì tránh né điên đảo dị tượng, lúc này mới đi nhầm vào nơi đây. Thật ngại, nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. An Lâm tiếp tục nói. Bóng đen, Hứa Tiểu Lan, vừa mới chạy trốn tới bóng đen bên cạnh con ác thú, cũng là hơi có chút ngẩn ra. Tỏ ra yếu kém tới quá nhanh tựa như long quyển phong. Bóng đen vẫn chờ An Lâm kể một ít không phục. Hắn lại tự thân xuất mã khuất phục những người này. Sau đó sẽ đưa bọn họ tóm lại. Kết quả An Lâm không theo sáo lộ đi a, lập tức liền nói ngươi nghiêu bức. Ngươi giỏi quá. Sau đó cáo từ Hứa Tiểu Lan lại là rất nhanh liền hiểu An Lâm ý đồ. Bắt đầu len lén hướng về sau phương thối lui. An Lâm kỳ thực cũng không muốn như vậy kinh sợ, nhưng hắn vừa mới yên lặng so sánh một chút thực lực của hai bên. Vẻn vẹn là bị hãm hại ảnh cường hóa mấy chục con ma huyết thú tộc, hắn đều không phải nhất định đánh thắng được. Như vậy, hời hợt khống chế này ma huyết thú tộc, lại phải đánh thế nào? Hắn vừa mới còn dùng thần thức cảm giác một lớp bóng đen khí tức. Phát hiện bằng thần thức của hắn, dĩ nhiên không còn cách nào đi nhận biết bóng đen lực lượng. Cái này rất đáng sợ. Không biết thực lực cụ thể, nhưng là vừa kẻ địch rất mạnh mẽ, luôn là khiến người ta kiêng kỵ. Địch phe thế lực, một cảnh giới không biết thực lực kẻ địch hết sức khủng bố. Thêm một cái sánh ngang phản hư sơ kỳ điên phong con ác thú. Đã phe thế lực, hai cái hóa thần tu sĩ, một cái đạt đến ba, hai cái chỉ biết hô to thú tộc, ba phe thế lực, nửa chín thổ bát thử. Trận chiến đấu này đánh như thế nào? Rất rõ ràng, An Lâm bọn họ cơ hồ không có phần thắng a. Vì một viên kỳ lân huyết ngọc, như vậy mạo hiểm thực sự không đáng giá làm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chậm rãi triệt thoái phía sau. Cảnh giác bóng đen động tác. Các ngươi muốn trốn? Bóng đen phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nói rằng. An Lâm lắc đầu nói, tu sĩ sự tình, làm sao có thể nói trốn đi? Chúng ta lại không có gì thù, ta liền là tới nơi này tùy tiện đi một chút, thăm một chút, sau đó liền rời đi. Ngươi không chỉ có đem ta ma huyết thú tộc thủ vệ giết, còn đem sủng vật của ta cùng kỳ giết đi. Các ngươi quản cái này gọi không có thù. Bóng đen thản nhiên nói An Lâm. An Lâm bị ế trụ, thân hình lại đang tiếp tục triệt thoái phía sau. Còn như áo nghiêu, ếch, thổ bát thử, vậy dĩ nhiên là chạy nhanh hơn. Lời nói nhảm, ngay cả chủ lực An Lâm Hứa Tiểu Lan đều chạy. Chúng nó ăn dưa quần chúng còn ở lại nơi đó để làm chi? Chờ đấy thay đổi cao đẳng nguyên liệu nấu ăn sao? Hứa Tiểu Lan chứng kiến bóng đen tựa hồ chuẩn bị động thủ. Lúc này mở miệng giải thích. Chúng ta trước đó là tự vệ. Thú tộc thủ vệ cùng kỳ tưởng muốn giết chúng ta. Chúng ta chỉ có thể xuất thủ chống lại a, cũng không thể ngây ngốc chịu đòn a. Sau đó không nghĩ qua là liền giết chết bọn họ. Tự vệ, bóng đen nháy mắt một cái. Ân niệm đạo lý, be be. Huyết chủ, theo chân bọn họ nói nhảm nhiều như vậy để làm chi? Mau ăn rơi bọn họ a. Con ác thú chứng kiến An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan không ngừng chạy trốn. Bóng đen lại bất vi sở động, lúc này mở miệng khuyên bảo. Gấp cái gì, nơi này là nhà của ta. Không có mệnh lệnh của ta, bọn họ trốn không thoát đâu. Ta là giảng đạo lý người. Ngươi nhanh nói cho ta một chút, thế nào mới có thể phản bác bọn họ? Bóng đen có chút buồn rầu nói lấy. Thanh âm cũng biến thành chẳng phải tang thương đứng lên. Con ác thú bị cái này vừa hỏi, khiến cho có chút ngẩn ra. Nó bình thường gặp phải chuyện gì? Một lời không hợp ăn tươi thì tốt rồi a. Nơi nào sẽ cùng các người giảng đạo lý? Mọi chuyện đều giảng đạo lý. Còn muốn hàm răng để làm chi? Mồm mép nói không lại, liền mở miệng ăn a. Kỳ thực, chúng ta có thể không phải giảng đạo lý. Con ác thú suy nghĩ một chút, nói ra nó suy nghĩ trong lòng. Người yếu chỉ có giảng đạo lý. Bọn họ chỉ có thể dùng đạo lý làm vũ khí. Cường giả là muốn làm gì thì làm nha. Ngược lại không ai quản được. Là có thể muốn làm gì thì làm. Bóng đen trầm ngâm chốc lát. Nhưng là, như vậy thì không thể lý trực khí tráng. Con ác thú hừ một tiếng. Xem thường nói, quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn. Để ý không phải thẳng khí cũng tráng. Bóng đen suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói, quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn. Cảm giác có điểm dã man ni. Ta muốn làm một cái người làm công tác văn hóa, huyết chủ. Ngài không phải người, con ác thú cải chính nói. Ai, bóng đen thở dài một cái, thanh âm rõ ràng rất yếu ớt, lại dường như trời xanh ai thán. Vạn vật đều là bi thương. Chính đang chạy trốn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, cùng với chúng thú tộc cũng nghe được tiếng kia ai thán. Bọn họ còn chưa làm ra phản ứng. Thương huyết đại địa thượng dòng máu đồng thời phóng xuất ra không gì sánh được tia sáng chói mắt. Huyết dịch sôi trào, bóng đen chậm rãi nói. Âm âm, phảng phất một cái đại lục lực lượng đồng thời đấu đá mà đến. Tác dụng ở trên người bọn họ, cả phiến tiên huyết chi lực đồng thời táo động, tựa như ma quỷ hấp xả lấy thân thể của bọn họ. Bò o, cơ thể của ta, bò o, áo nghiêu kinh sợ hô to. Hoa, ta phải về nhà, mau thả ta về nhà. Hoa, độc thần con ếch hai chân bị mặt đất huyết dịch cầm cố. Không ngừng dùng sức nhảy nhót, nhưng không cách nào tránh thoát ràng buộc. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đồng dạng không thể may mắn tránh khỏi. Cái này một cái biển máu đại lục lực lượng đã dung vì một cái chỉnh thể. Đồng thời phát huy ra ràng buộc lực, đã đáng sợ đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tình trạng. Bóng đen cước bộ một bước, liền xuất hiện ở An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trước mặt. Bao phủ thân thể hắc ám, chậm rãi tiêu tán, lộ ra trong bóng đen bộ mặt thật sự. Hắn một thân thuần màu sắc áo bào trắng, da thịt trắng noãn, trên mặt có nụ cười ấm áp, tao nhã lễ phép đối với hai người chắp tay, mở miệng nói, xin lỗi, để ta không phải giảng đạo lý một lần a. Có một việc nhất định phải các ngươi đi làm, ta không thể đợi thêm nữa. Thoạt nhìn thật đẹp trai khí, rất khiến người ta sinh lòng hảo cảm đại thúc. Điều kiện tiên quyết là muốn coi thường đại thúc trên đầu kỳ lân giác cùng đỏ ngầu song đồng. Kỳ lân giác, chẳng lẽ ngươi là? An Lâm mở to hai mắt. Không sai, ta chính là ma huyết kỳ lân. Đại thúc mỉm cười nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục